ta đi gặp Mina một lần. Giáo đình xuất đại sự rồi. Dịch cốt bước đi, do dự một chút, thiếu gia, tâm tình của ngài hình như rất, quên đi, Đỗ Trần phất tay cắt đứt dịch cốt, nói với dịch cốt, mà như nói với chính mình. Bác Bì nói đúng, chuyện cảm tình, không đoạn dứt, tất gặp loạn, đau lâu không bằng đau đớn nhất thời. Trên khuôn mặt xác chết của dịch cốt lộ ra vẻ mặt kích động cực độ. Bác Bì có thể nói như vậy sao? Hắn thay đổi rồi, thật sự thay đổi rồi. Hắn tại giáo hội được xưng là lãnh huyết đồ phu trong bốn đại thánh đồ. Đương nhiên hiểu được chuyện cảm tình sao? Đỗ Trần ngạc nhiên nói. Sao, bác Bì trong ấn tượng của ngươi, là một đồ phu phong tình không hiểu sao? Không chỉ là ta, tất cả những người biết hắn đều cho rằng như vậy. Thậm chí mẫu thân ngài thánh nữ Mây Phe cũng không ngoại lệ. Bác Bì này, Đỗ Trần lắc lắc đầu. Không bao lâu, Mina giả vờ rời đi đã phi thân lẻn vào lầu, đi tới trước mặt Đỗ Trần, mở miệng nói câu đầu tiên, có hai tin tức nói cho ngươi. Đỗ Trần đã cởi bỏ được áp lực cổ quái. Thích thú nói, một tin tốt, một tin xấu phải không? Ta muốn nghe tin tốt trước, gần đây tâm tình quá kém. Không nghĩ Mina lại lắc đầu, ngữ khí trịnh trọng hiếm có nói. Sai rồi, là một tin xấu. Cùng một cái tin tức càng xấu hơn, Đỗ Trần thân thể muốn đổ xuống. Trước tiên nói tin tương đối tốt hơn. Tương đối xấu là, sư phụ ngươi, phong hào đấu thần của Thánh giáo, viện trưởng đấu thần học viện, một trong vạn lưu ngũ tuyệt phong vinh diệu vĩnh hằng miện hạ dích đã bị người ta đánh trọng thương. 3. Đỗ Trần vỗ án đứng lên, lạnh lùng nói, đây là tin tương đối xấu sao? Vậy tin tức xấu hơn là gì? Liên Hoa Bảo Giám, Cách Chương.